Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 207, nguyên lai chỉ là cái newbie. Sân vận động Olympico, Real Madrid phòng thay đồ. Theo đội đến đây, Real đội y chính đang toàn lực ứng phó tiến hành vận động xoa bóp. Chỉ kỹ năng lượng lớn nhất trợ giúp mỗi một cái cầu thủ khôi phục thể lực. Thậm chí ngay cả Ito Vân chờ một đám huấn luyện viên thể lực cũng không hùng hục địa trợ giúp cây. Búa môn gõ hai chân, thả lỏng bắp thịt, phòng thay đồ bên trong đầy dãy đánh bắp thịt bùm bùm vang lên giòn giã. Từ bên ngoài nghe tới tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kiều diễm bầu không khí. Không người biết nhất định cho rằng nơi này là một cái nào đó kinh doanh ra thịt chuyện làm ăn. Phong hoa tuyết nguyệt nơi. Bởi cây búa môn đã uể oải không thể tả. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm cũng không có xem hướng về viết như vậy, cố ý lập một ít rõng rạc tiết mục. Ngắn đến phấn chấn sĩ khí. Thi đấu đá đến cái trình độ này, hết thảy lời nói đều là dư thừa. Đối với nghề nghiệp cầu thủ mà nói, lẳng lặng mà dựng đứng ở cầu thủ miệng đường nối lồng pha lê từ phía dưới cúp C1. So với bất kỳ nhiệt huyết lời nói cũng phải có dùng. Hơn nữa, nếu như Real Madrid có thể cuối cùng thắng lợi, như vậy dựa theo UEFA quy định là có thể vĩnh cửu nắm giữ tòa này cúp C1, mà không phải chỉ ở đội bóng vinh dự triển lãm trong phòng bảo tồn phục chế phẩm. Đây tuyệt đối là để bất luận cái nào nghề nghiệp cầu thủ đều không thể giải quyết vô thượng vinh dự. Bởi vậy, Lý Thống Phạm bố trí chiến thuật rất đơn giản, cũng rất có đặc sắc. Ha, Guti. Ta đoán ngươi thể năng chỉ còn dư lại không tới 68%. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể kiên trì đến hiệp 2 phút thứ 25. Hiểu chưa? Còn có Luca, ngươi cũng giống như vậy. Nhất định phải kiên trì đến hiệp 2 phút thứ 25. Chấm ngoặc kép, Guti cùng Modric một bên há mồm thở dốc, một bên gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lão Lý ý tứ rất rõ ràng. Sống quá trước 25 phút, tự nhiên sẽ có người để thay thế bọn họ. Có điều lão Lý vẫn có chút không yên lòng, không nhịn được lại bỏ thêm một câu. Ây, ý của ta là, ở hiệp 2 các ngươi không thể có chút nào bảo tồn thể lực ý nghĩ. Hoàn toàn liều mạng, 100% trả giá. Các ngươi muốn trong trạng thái này kiên trì đến phút thứ 25. Có thể không? Guti cùng Modric liếc mắt nhìn nhau, gật gù. Kim Lang cầm trong tay vận động đồ uống uống một hơi hết. Trên mặt mang theo bạc cười. Thủ lĩnh, người này có điểm rông dài ya. Yên tâm, ngày hôm nay coi như là đem ruột mệt đứt đoạn mất, cũng quyết không dừng lại thở một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cứng lại. Cây búa môn che miệng khà khà tặc cười lên. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút rất nhanh kết thúc. Trọng tài chính Medin Toka thổi lên tiếng còi. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Sân vận động Olympico trên khán đài ở trải qua ngắn ngủi vắng lặng sau khi lại một lần nữa nhấc lên đỏ sọc trắng dao không ngừng không ngớt nộ lan. Ngoặc kép, rất kỳ quái. Hai đội đều không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Nếu như nói Real Madrid bởi vì chỉ còn dư lại hai cái thay đổi người tiêu chuẩn mà có bảo lưu, tại sao giáo sư Wenger cũng không có làm ra bất kỳ cái gì thay đổi đây? Phải biết pháo thủ thiếu hụt phòng thủ giữa sân nhược điểm đã bị người điên ly giàu có nhằm vào. Tính chiến thuật vô hạn phóng to. Nếu như tiếp tục như vậy, ai có thể bảo đảm Arsenal sẽ không lại một lần nữa bị Ronaldo đánh lén thành công? Xét sơ lời giải thích rất có đạo lý. Thế nhưng hợp tác Ruud tựa hồ cũng không như thế xem. Real Madrid cầu thủ thể lực đã giảm xuống lợi hại. Muốn lần thứ hai đánh ra cao chất lượng phản kích đã không thể. Đối với Wenger tới nói, nếu như vào lúc này hy sinh tấn công lực đổi một tên phòng thủ hình giữa sân, như vậy hiệp một nỗ lực liền trắng phao phí đi. Huống chi Arsenal trong trận cũng không có ưu tú cầu thủ hậu vệ. Brazil tiểu tướng Dinason cùng nước Pháp tiền vệ trụ Diaby còn có trưởng thành đến thích ứng. Champions League trận chung kết độ cao. Dưới cái nhìn của ta, chân chính kỳ quái chính là tại sao người điên ly không có thay đổi Guti cùng Modric. Hai người này thể lực rõ ràng tiêu hao lợi hại. Nếu như Moham cái Fernando Gago lên sân khấu, Real Madrid muốn bảo vệ hai cái bóng ưu thế cũng không phải là không thể. Chấm ngoặc kép, trên sân, cũng không ai biết vừa mới qua đi 15 phút giữa sân trong thời gian nghỉ ngơi Wenger ở Arsenal trong phòng thay đồ nói cái gì. Tuổi trẻ các xạ thủ nhìn thấy mặc đồ trắng đội phục ra hỏa lại như nhìn thấy giết vợ đoạt con cừu. Nhân, từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất liền tiếp tục hiệp một cái kia mưa to gió lớn màu đỏ sóng lớn như thế tấn công, liều lĩnh địa bắt đầu làm ầm ĩ. Mà Real Madrid thì lại một lần nữa cùng dứt khoát đem tên mập một người ở lại trước sân làm đe dọa hoạt động. Những người khác ở bản mới vùng cấm bốn phía bày xuống giày đặc tường đồng vách sắt. Chỉ lấy không tha, dứt bỏ rồi ra mặt một lòng tử thủ. Một cái cuồng ẩu, một cái chịu đón. Tình cảnh tựa hồ lại trở về hiệp một cục diện. Trên khán đài xuýt thanh như là siêu thị đánh gãy như thế hô phần phật lan tràn đến toàn trường. Arsenal các cổ động viên đã hoàn toàn mất kiên trì. Thậm chí bởi vì Real Madrid như vậy không biết tiến thủ biểu hiện mà bắt đầu công kích đối phương. Huấn luyện viên, quay về người điên ly giơ ngón tay giữa lên vứt tạp vật. Cái bật lửa, chỉ chén, hột, điện thoại di động, leng keng thùng thùng. Real Madrid ghế huấn luyện viên che nắng bổng mặt trên giường như rơi xuống tháng 9 mưa xối xả. Tấu ra một khúc kinh tâm động phách ngổn ngang chương nhạc. Nếu như thật sự có fan bóng đá vứt cái kế tiếp tên to xác hạ xuống đập phá. Phỏng chừng phía dưới tất cả mọi người cũng phải chạy đến trên sân bóng đi, tránh mưa. Lý thống phạm đối với này đón đầu thống kích trực tiếp tìm tới trọng tài thứ tư. Dùng tràn ngập sát khí ánh mắt liếc mắt một cái chen chúc ở Real ghế dự bị mặt sau gây sự nước Anh. Bóng đá lưu manh. Rất nhanh trọng tài thứ tư hay dùng càng thêm có sát khí ánh mắt dẫn dắt từ lâu chuẩn bị đợi mệnh. Hy Lạp phòng thủ hung bạo đội hóa trang lên sân khấu. Đem mấy cái đi đầu gây sự ra hỏa hướng ngang tha đi. Ghế dự bị phụ cận mưa xối xả cuối cùng cũng coi như là ngừng. Lúc này hiệp 2 thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 65 khoảng cách lão Lý cùng Guti. Modric hẹn cẩn thận thời gian còn lại 5 phút. Từ hiệp 2 vừa bắt đầu hai người lại như là lắp đặt nam phu pin transformer. Từ hiền lành lịch sự nghệ thuật bóng đá khởi xướng người hóa thân làm hoa lệ tấn công kẻ phá hoại. Hoàn toàn không tiếc thể lực chạy cùng sạn cướp. Để hai cái vốn là thân hình hơi gầy người dường như mất nước như thế gầy trơ cả xương. Thậm chí một ít ở trước máy truyền hình xem trận chiến cổ động viên đang nhìn đến Guti cùng Modric. Bóng người lúc cho rằng Athens giờ khắc này chính đang rơi xuống như chút nước mưa to. Có điều, hai người hiện tại cũng đã là cung dương hết đà. Tương tự anh Tuấn mặt bởi vì liều mạng phòng thủ giữ tợn hạ nhân. Nếu như không phải trong lòng cái kia một luồng rồi rào tinh thần chống đỡ lấy. E sợ hai cái cây búa đã sớm chết heo như thế nằm ở trên sân cỏ chờ cáng cứu thương nhất đến trong. Bệnh viện thua dung dịch dinh dưỡng. Sân vận động Olympico trên tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí. Ngoặc kép, Henry sau khi đột phá đẩy bắn. Nguy hiểm, bóng đá sát cột dọc vọt ra ngoài. Đây là hiệp 2 Arsenal đệ 11 chân sút gôn. Kỳ quái, Real Madrid hàng phòng thủ đã lảo đảo. Thế nhưng thần kỳ người điên ly cũng không có lần thứ hai làm ra hắn những người trước đây thi đấu. Bên trong thường thường xuất hiện phi thường cái tính điều chỉnh thủ thế. Ta nghĩ Real Madrid cổ động viên chính đang ngẩng đầu mong mỏi. Chờ đợi chỉ huy ghế trước diện cái kia một cái thần kỳ ngón giữa xuất hiện. Liền fan bóng đá đều phi thường rõ ràng nếu như vậy đá xuống đi. Real Madrid hay cái bóng ưu thế chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi. Arsenal ghi bàn chỉ có điều là vấn đề thời gian. Chấm ngoặc kép. Bình luận viên nói không sai. Kỳ thực lý thống phạm sớm nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói. Ở thiếu một người tác chiến. Hai, không dẫn trước đồng thời thi đấu còn có khoảng 30 phút thời gian liền kết thúc tình huống. Đổi năng lực phòng ngự càng mạnh hơn Mahamadou Diarra cùng Fernando Gago toàn lực bảo vệ thắng mới. Là tốt nhất kế sách. Thế nhưng, cuộc tranh tài này không thể dùng lẽ thường đến suy đoán a. Bởi vì ở thi đấu trước FM2007 đẩy nghĩ bên trong, Lý Thống Phạm bị một cái trước nay chưa từng có phiền toái lớn FM2007 hệ thống tuyên bố thứ tư hệ. Thống nhiệm vụ, Olympic kỳ tích, đây là một cái phi thường biến thái nhiệm vụ. Bất luận là nó độ khó, vẫn là nhiệm vụ thất bại sau khi trừng phạt, đều là trước ba cái nhiệm vụ không cách nào so với. Thời gian trở lại một ngày trước, Blue Sky khách sạn 1021 gian phòng. Lý Thống Phạm ở trên thực tế làm tốt tất cả an bài chiến thuật sau khi bắt đầu tiến hành Champions League trận chung kết đẩy nghĩ. Có điều ở vận hành FM2007 ghi vào lưu trữ trò chơi sau khi lão Lý gặp phải một cái làm hắn tan vỡ sự tình. Leng keng, hệ thống nhắc nhở ngài. Player Lý Thống Phạm cuộc đời huấn luyện viên sắp đột phá chính thức thi đấu 60 cửa ải lớn. Hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng. Chào ngài, ngài đã phát động hệ thống nhiệm vụ Olympic kỳ tích. Lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối bỏ con cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thu được hệ thống tùy cơ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại khấu trừ điểm số nhân phẩm 60 điểm. Hệ thống chủ soái cấp bậc rút lui cấp 1. Hàng vào chưa mở ra trạng thái. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm lúc đó liền mông. Chính thức thi đấu 60 cửa ải lớn. Hệ thống cơ sở dữ liệu mở rộng. Tiểu, nho nhỏ ngưu cấp không thể từ chối hệ thống nhiệm vụ. Vốn cho là mình đã nắm giữ FM2007 hết thảy công năng. Thế nhưng cái này đột nhiên nhô ra màu đỏ sẫm lưỡi hái tử thần hình dạng hệ thống nhắc nhở khuông. Cười gằn này nói cho lão Lý. Tiểu dạng đi, dừng bút chứ. Liền ngươi cái kia cùng hả hê hình dáng. Nhà quê, còn kém xa đây. Tiện đem, may là Lý Thống Phạm đã sớm ở FM2007 hệ thống đả kích bên dưới trở thành không lấy vật thích không. Lấy kỷ bi, lão điều. Trong miệng tụng niệm mấy lần tâm như băng thanh trời sập không sợ hãi. Câu này quỳ hoa bảo điền. Nhập môn tâm pháp khẩu quyết sau khi bay nhảy loạn trái tim nhỏ rốt cục yên tĩnh lại. Di động chuột click bỏ con cấp 3 chữ sau khi trên màn ảnh máy vi tính quả nhiên nhảy ra mới nhất dưới kéo thực đơn giải thích khuông. Cấp bậc giải thích, hệ thống nhiệm vụ tổng cộng chia làm ngớ ngẩn cấp, newbie cấp, bò con cấp, đại ngưu cấp cùng cự ngưu cấp 5 cái cấp bậc. Trong đó ngớ ngẩn cấp cùng newbie cấp thuộc về có thể từ chối nhiệm vụ. Trả giá nhất định điểm số nhân phẩm sau khi liền có thể từ chối chấp hành nên cấp bậc hệ thống. Nhiệm vụ, bò con cấp, đại ngưu cấp cùng cự ngưu cấp vì là có thể không từ chối nhiệm vụ. Hệ thống cưỡng chế tiến hành. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm gật gù. Lại click Olympic kỳ tích nhiệm vụ tường giải. Yêu cầu ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng Premier League Arsenal. Đạt được sân vận động Olympico thi đấu thắng lợi. Không được sử dụng không phải bình thường lưu trữ nhiều lần đẩy nghĩ. Chú, hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng phong phú. Xem xong hết thảy nhắc nhở khuông. Lý Thống Phạm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại sao chính mình ở nhận được 3 vị trí đầu cái hệ thống nhiệm vụ thời điểm cũng không có nhắc nhở. Cái gọi là nhân vật cấp bậc đây. Lẽ nào là bởi vì khi đó hệ thống cơ sở dữ liệu vẫn không có mở rộng duyên cớ? Nếu là như vậy hiện tại 3 người kia nhiệm vụ nên có thể biểu hiện cấp bậc chứ? Nghĩ tới đây, lão Lý điểm về trước đây nhiệm vụ ghi chép mặt giấy. Quả nhiên trên màn ảnh 3 cái đã hoàn thành nhiệm vụ mặt sau đều có cấp bậc chú thích. Trong đó Sobis Rafael khiêu chiến cùng Aguirre khinh bỉ là ngớ ngẩn cấp nhiệm vụ. Mà San Siro vinh dự cuộc chiến nhưng là newbie cấp nhiệm vụ. Lý Thống Phạm cười khổ không được. Suy nghĩ cả nửa ngày lão tử nhọc nhằn khổ sở lấy ra, giả lập tấn công hạt nhân chiến thuật. BT phạt góc chiến thuật cùng Bắc phạt góc chiến thuật chờ siêu cấp sát khí thật vất vả hoàn. Thành nhiệm vụ, lại mới từ ngớ ngẩn tăng lên trên đến newbie. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,